mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, tỉ muội đồng tâm. Công hám thiết phiến công chúa Rốp đối với Ngộ Không mà nói cũng không phải một món có khiêu chiến sự tình, nhưng là trong đó quá trình lại hết sức kinh tâm động phách. Mà còn tại công hãm sau đó, cái kia một chút gian ác tiểu tâm tư càng làm cho hắn cảm giác kích thích không dứt. Bất quá nhắc tới, Ngộ Không đi tới Tây Du thế giới sau đó, đã thu liễm rất nhiều. Hắn đã tới nơi này nhanh 300 năm, nhưng là lại chỉ lấy hai nữ nhân. Cái này so với trước có thể nói ngựa giống hắn mà nói. Bây giờ hắn nhất định chính là thuần khiết thiếu niên. Bất quá, trên thực tế cũng không phải Ngộ Không thật thanh khiết khiết, mà là theo nữ nhân càng ngày càng nhiều, Ngộ Không liệp diễm tâm tư cũng càng ngày càng nhạt. Nam nhân ở thiếu nữ nhân thời điểm, đại đa số đều sẽ không kịp chờ đợi khắp nơi liệp diễm. Nhưng là một khi có đầy đủ nhiều nữ nhân, coi như là hắn tâm lại hoa, lớn hơn nữa, cũng sẽ có cảm thấy mệt mỏi thời điểm. Huống chi, Ngộ Không tâm mặc dù rất hoa, nhưng là đối mỗi một người nhưng đều là bỏ ra thật cảm tình. Mà mỗi bỏ ra một phần cảm tình, đều sẽ bất chi bất giác ở trong lòng hắn tăng thêm một phần trách nhiệm. Nữ nhân càng nhiều, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Ngộ Không không phải không chịu trách nhiệm kẻ tồi. Cho nên, bất chi bất giác, trên người hắn trách nhiệm đã có nhiều chút trầm trọng. Những nữ nhân khác Ngộ Không bây giờ nhìn không tới, chỉ có thể gánh chịu trách nhiệm, lại không hưởng thụ được thú vui. Bất quá Ngao Tắc Lòng cùng thiết phiến công chúa lại ở trước mắt. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thượng thủ vui vẻ thật tốt thời gian. Công hãm thiết phiến công chúa sau đó, Ngộ Không không ngừng mấy ngày đều phụng bồi vị này mỹ nhân. Không thể không nói, thiết phiến công chúa vóc người thật tốt đến bảo, thật là nhượng hắn yêu thích không buông tay, lưu luyến quên về, mỗi ngày cũng không nhịn được mà leo lên cao đỉnh, lãnh hội phong cảnh, tự nhiên làm theo. Ngao Tắc Lòng liền bị một chút lạnh nhạt. Ngao muội muội mặc dù trong miệng không có nói gì, nhưng là trong ánh mắt lại bất chi bất giác lộ ra ai oán vẻ. Bất quá, đương Ngộ Không thấy nàng ánh mắt, kịp phản ứng, lần hai đưa nàng ôm vào trong ngực sau đó, Ngao muội muội trong mắt ai oán nhất thời liền tan thành mây khói. Vô ảnh vô tung, hảo muội muội, những ngày qua là ca ca không đúng, không có chiếu cố đến ngươi. Đem Ngao muội muội ôm vào trong ngực, Ngộ Không ôn nhu nói xin lỗi nói. Ngao Tắc Lòng lại cười nói, ca ca xấu, ngươi cũng biết cho người ta nói xin lỗi. Bất quá, người ta không có chút nào tức giận, chỉ cần ca ca tâm lý có nhân ra, người ta liền mãi mãi cũng sẽ không tức giận. Thật là ta thông minh muội muội, đến nhường một thơm một cái. Vừa nói, Ngộ Không miệng khắc ở Ngao Tắc Lòng ngoài miệng, không đều biết Ngao muội muội trong cổ họng liền truyền ra ngột ngạt tiếng rên rỉ. Hảo ca ca, Ngao muội muội trong mắt một vũng săn xui, suýt nữa đem Ngộ Không dung hóa. Ngộ Không nhẹ biết quần dài, không đều biết Ngao muội muội vóc người liền hoàn toàn bộc lộ tại trước mắt hắn. So với thiết phiến công chúa thành thục nở nang thân hình, Ngao muội muội thân thể quả thật có chút trẻ trung. Bất quá, nở nang có nở nang được, trẻ trung có trẻ trung hay, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một vẻ, chính là khó phân cao thấp. Chỉ nhìn ưa thích cá nhân, Ngao muội muội song đỉnh không là rất lớn, kham kham một nắm, nhưng là lại rất có co giãn, rất tròn, rất trơn, cảm giác sảng đến bạo. Mà còn nàng hai chân rất dài, tròn trịa như ngọc trụ, căng mịn mà bóng loáng, tuyệt đối một đôi đùi đẹp. Hảo muội muội, hôm nay ngươi tới hầu hạ ca ca được không? Ngộ Không ánh mắt có chút tà ác nói. Ngao muội muội cảm thấy có chút không ổn, nhưng là lại không đành lòng cự tuyệt tôn ca ca, vì vậy nói, ca ca, ngươi làm cho nhân gia làm sao phục thị ngươi? Ngộ Không nằm ở bên tai nàng nói thì thầm một phen. A, ca ca ngươi thật là xấu. Thế nào có thể để người ta dùng miệng đi? Đi thân ngươi vậy, Ngao Tắc lòng trừng đại con mắt. Rất là giật mình nói. Ngộ Không ôn thanh nói. Hảo muội muội, ngươi liền hầu hạ ca ca một lần đi. Vậy, vậy cũng tốt. Ngao muội muội trong lòng mềm nhũn đáp ứng. Theo nàng động tác, trong phút chốc, Ngộ Không cả người lỗ chân lông hoàn toàn nổ tung. Kia lại vui sướng cảm giác thật là tuyệt không thể tả. Hơn nửa canh giờ sau, Ngộ Không trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Sau đó Ngao muội muội bị sặc một dạng ho kịch liệt lên. Ngộ Không thật sâu phun một ngụm khí, giơ tay lên một cái thần thông lấy được một đoàn shimizu. Nhượng Ngao muội muội rửa mặt thoáng cái, Ngao muội muội có chút áo não chừng Ngộ Không liếc mắt. Sau đó nằm ở Ngộ Không trên vai. Hảo ca ca, người ta còn, ngươi thế nào? Ngộ Không cố ý trêu chọc nàng nói. Ngao muội muội hơi sản giọng. Ca ca, ngươi hoại tử, biết rất rõ ràng người ta nói là cái gì, còn cố ý khôi hài nhà. Ngộ Không lại nói, nhưng là ta thật không biết ngươi đang nói gì nha. Ngao muội muội trên mặt nóng lên. Bất cứ giá nào nói, ngươi đều cái kia, người ta còn không có cái kia, người ta thật khó chịu nha. Ngộ Không nhất thời cười nói, há, muội muội ngươi là nói ngươi còn không có sảng thật sao? Ngao Tắc lòng đã bất cứ giá nào, nói, đúng nha, người ta chính là còn không có sảng, ca ca ngươi ngược lại sảng đủ, liền không quản người ta. Ai nói ta bất kể ta hảo muội muội đây, làm sao có thể cho ngươi khó chịu đây? Ngươi xem ca ca thế nào cho ngươi sảng. Vừa nói, Ngộ Không như mãnh hổ như vậy đưa nàng đánh dưới thân thể. A, theo thét một tiếng kinh hãi, Ngộ Không bắt đầu chinh phạt. Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết chiêu thức thi triển ra. Chọn một giờ, Ngộ Không cũng không có dừng nghỉ. Hết sức tại Ngao muội muội trên người thi triển. Cái này một lần, Ngao muội muội rốt cuộc thể nghiệm đến mức tận cùng vui vẻ. Linh hồn xuất khiếu, thoải mái đến bất tỉnh, trấn an Ngao muội muội. Ngày thứ hai, Ngộ Không đem Lượng Mỹ gọi chung một chỗ. Ngay từ đầu, Thiết Phiến công chúa còn có chút mất mặt mặt mũi, bất quá Ngao Tắc lòng lại rất chủ động. Kéo nàng không ngừng xì xào bàn tán, không đều biết, hai nàng lại lần nữa hòa mình, thấy chính mình nữ nhân như thể hòa thuận địa tương nơi. Ngộ Không cũng rất thoải mái, sau đó, hắn mang theo hai nàng tại Hoa Quả Sơn trong du ngoạn khắp nơi. Lãnh hội cảnh đẹp đồng thời, cũng ở đây tăng tiến lấy tình cảm lẫn nhau. Buổi chiều, Thiết Phiến công chúa muốn một mình rời đi. Bất quá bị Ngộ Không ngăn lại, Ngao Tắc lòng cũng kéo nàng, nhắc tới, người tiểu muội muội này thật là có nhiều chút nhí nha nhí nhảnh. Trước chuyện Ngộ Không cũng không có biết sẽ nàng, nhưng là nàng lại thật sâu lĩnh ngộ Ngộ Không ý đồ. Lưu lại cục xúc bất an Thiết Phiến công chúa sau đó, nàng một cách tự nhiên bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Không đều biết. Nàng ngay tại Thiết Phiến công chúa giật mình trong ánh mắt, cởi xuống sở hữu quần áo. Tỷ tỷ, chúng ta đều là ca ca nữ nhân, hẳn tỷ muội đồng tâm hiệp lực mà hầu hạ ca ca nha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.